Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 179, Vương Lãng sáng sớm. Vương Hưng đang cùng lão gia tử vẻ mặt mồ hôi trồng cái gì? Không thể không nói đường sư người này là phi thường có ánh mắt. Biết Tô Bạch là dự định ở chỗ này trồng rau sau này. Liền tìm hộ huyện cực kỳ có kinh nghiệm lão nông dân đánh lũng. Làm mập, bất kể là loại cái gì, chỉ cần đem mầm mống thả trong đất, ở viết bên trên thổ là được. Nhưng chính là chỉ một cho ngũ mẫu đất bỏ vào mầm mống. Cũng không phải là cái gì nhẹ khoái hoạt, bất quá hai người giữ vững không muốn người khác hỗ trợ. Thậm chí còn than phiền đường sư để cho người khác đem lũng đả hảo liễu. Hai người bọn họ cảm giác đây là tự mình động thủ tương đối yên tâm thực tế. Từ đi Trường An, ngày ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, hai người cũng cảm giác mình nhanh muốn biến thành phế nhân. Bây giờ rốt cuộc vừa có thể chân đạp đất rồi, hay là ở hoa màu thổ địa bên cạnh an lòng a? Một mực chờ đến Thái Dương hoàn toàn xuống núi sau này, Vương Hưng mới lau lau mồ hôi. Với lão gia tử đi ra đại bằng, bây giờ đại bằng còn không có nóc, yêu cầu quá một trận, chờ đến thiên có chút lạnh sau này, mới có thể đem nóc bằng dán lại. Lão thái gia, ngày chậm một chút, mới vừa đi ra đại bằng, Vương Lãng liền tiến lên đón, bây giờ hắn đã trở thành vương gia ở hộ huyện quản gia. Tiểu tử này cơ trí, làm việc cũng để cho Tô Bạch yên tâm. Liền cất nhắc hắn làm hộ huyện quản gia. Lão gia tử cười nói, ta lại là không phải lão không động được. Không cần như vậy, bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong, phía sau xe ngựa còn có 20 danh toàn thân áo giáp bộ khúc đi theo. Phu xe cũng là một gã bộ khúc, đang ở đại bằng ngoại chờ đợi. Nhìn thấy Vương Hưng cùng lão gia tử đi ra, vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Ở phía sau xe ngựa cầm một cái tiểu mộc ngồi xổm đi ra. Lão gia tử đi đứng không được, yêu cầu đi lên cái này tiểu mộc ngồi xổm mới có thể lên xe ngựa. Hai người lên xe ngựa, người phu xe một tiếng đại a, roi ngựa trên không trung đánh một cái huýt gió. Lên xe ngựa sau này, lão gia tử tìm một cái thoải mái một ít tư thế nói. Ngươi nói ta đại tôn tử thật dự định ở mùa đông trồng ra lục thức ăn. Vương Hưng đàng hoàng nói, ta cũng chỉnh không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá một năm nay, hắn nói toàn bộ lời nói cũng thành sự thật. Vương Hưng những lời này thì tương đương với khẳng định Tô Bạch có thể trồng ra được. Lão gia tử gật gật đầu nói, ta đây tôn nhi quả nhiên là văn khúc tinh hạ phàm. Là trên trời tinh túc, chúng ta liền ngắn ngủi này thời gian 2 năm, lại liền trở thành quý tộc, còn tòa ủng nhiều như vậy thổ địa gia sản cùng cửa tiệm. Ai, bây giờ ta đều cảm giác phảng phất là đang nằm mơ như thế, Vương Hưng cũng đi theo gật đầu, muốn. Không phải từ xem thường đến hắn lớn lên, ta thật muốn hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không là con của ta rồi. Hắn những lời này, ngược lại thật đúng là tương đối dán vào sự thật, nói theo một cách khác, hắn nói là đúng. Hai người ngồi xe ngựa trở lại vương phủ, Vương Lãng ở một con ngựa bên trên nhảy xuống, ân cần đi qua cho lão gia tử đặt vào mã ngồi xổm. Vương Hưng nói, Vương Lãng a, chúng ta cũng là không phải người ngoài, người thực ra không cần ngày ngày đi theo ta hai người như vậy bôn ba. Bây giờ ngươi đã là quản gia rồi, là không phải năm đó gã sai vặt, ngươi nên trấn giữ ở chúng ta trong phủ mới đúng a. Vương Lãng vội vàng gật đầu nói. Lão gia phân phó là, trước tiểu nhân còn muốn, trong phủ mỗi ngày càng cũng không có chuyện gì, còn không bằng đi theo lão gia đi chúng ta đại bằng. Vạn nhất có cần gì phụ một tay địa phương, cũng thuận lợi là không phải. Vương Hưng cười lắc lắc đầu nói, có những hộ vệ này ở, nơi nào yêu cầu ngươi người giúp a? Vương Lãng cười hắc hắc, biểu thị ngày mai sẽ không theo chân bọn họ đi đại bằng rồi. Ngày mai hắn đi công phu nhìn một chút, muốn nhìn một chút nhà mình nhà xây cất thế nào. Trở lại trong phủ, đầu bếp đem đã làm xong thức ăn bưng đến rồi trên bàn cơm. Người một nhà cũng không có ở phía trước thính ăn cơm, mà là ngay tại trong hoa viên trong lương đình. Mặc dù có một ít tiểu tiểu văn trùng, bất quá cũng không ảnh hưởng người một nhà hưởng thụ hạ thiên an nhàn. Trước Tô Bạch liền giáo hội đầu bếp môn làm sẽ xào rau. Bây giờ trong nhà đầu bếp từng cái chiên xào nấu nổ là tinh thông mọi thứ. Một nhà bốn chiếc ăn là ăn ngốn nghiến. Cơm nước xong sau này, lại đang vườn hoa nhàn hàn huyên một hồi. Thẳng đến trong gió có chút lạnh ý mới trở về phòng. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương Hưng cùng lão gia tử ăn xong điểm tâm phải đi đại bằng rồi. Trong đất mầm mống, hai người còn không có gieo giống xong đâu. Vương Lãng ở hai người sau khi đi, cũng cưỡi ngựa lao tới Mô Mô Sơn, muốn nhìn một chút nhà độ tiến triển. Trong đó đi ngang qua Tô Bạch cái học đường, chỉ thấy từng cái không thằng bé lớn, cõng lấy sau lưng từng cái giặt rửa sạch sẽ tiểu đơn vai bọc sách. Vui vẻ hướng học đường phương hướng chạy đi, thỉnh thoảng còn có thể nghe bọn nhỏ ngây thơ tiếng cười. Đi ngang qua xi măng nhà ở khu vực thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy nhà ở số lượng tăng lên không ít. Những thứ này đều là trong huyện chăm họ, cảm thấy xi măng nhà ở không tệ, muốn cái một tòa, liền đều bị đường sư phân chia đến nơi này. Cưỡi đường quá hạn sau khi, còn có thể nhìn thấy không ít cô quả lão nhân nằm ở trên ghế xích đu, cầm trong tay một cái quạt lá, nhìn ý này là dự định sáng sớm liền bắt đầu phơi mặt trời. Này ghế xích đu cũng là nhà mình tước gia phát minh. Bây giờ gần như nhân nhân gia cũng có một thanh. Hạ thiên thời điểm đem này ghế xích đu rời đến bóng cây lạnh phía dưới, nằm ở phía trên ngủ một giấc, cũng đừng nhấc có nhiều đẹp. Mã không chạy nhanh, cùng với nói là chạy, không nói là đi càng thích hợp. Đường lớn thượng nhân nhìn thấy Vương Lãng cũng sẽ cho hắn một cái đại đại mỉm cười. Này đảo là không phải bởi vì bọn họ nhận biết Vương Lãng, mà là bọn hắn nhận biết Vương Lãng mặc quần áo này. Vương gia ở trở thành quý tộc sau này, toàn bộ người làm liên đới quần áo của quản gia, ở ống tay áo cùng cổ áo vị trí cũng có một cái gia huy, là một cái tiểu tiểu màu đen trăng sáng đồ án. Đây là một cái ký hiệu, mặc quần áo này nhân chính là người vương gia. Về phần đồ án từ đâu tới, hoàn toàn chính là Tô Bạch tùy tiện dùng bút lông trên giấy vẽ một đạo. Kết quả thợ may nhìn một cái, còn tưởng rằng là một cái màu đen trăng lưỡi liềm. Tựu là vương gia gia huy, Vương Lãng cũng đối với bọn họ đáp lễ. Đây chính là nhà mình tước gia đất phong, liền tước gia đối với bọn họ cũng thập phần tôn trọng. Mình tại sao có thể không nhìn những thứ này vấn an? Chờ đến Vương Lãng cưỡi ngựa đi tới yên lặng dưới chân núi, trực tiếp người cởi ngựa sơn. Có thể có chút đồng học muốn hỏi rồi, là không phải nấc thang sao? Như vậy mã thế nào đi lên? Nấc thang, đó là chính diện, ở sơn hai bên, còn có một cái 12 mét rộng đường xi măng. Những thứ này chính là cưỡi ngựa xe, vận chuyển sinh hoạt vật liệu vân vân dùng. Theo đường xi măng người cởi ngựa sơn, chỉ thấy công trình đã thất thất bát bát yếu thuân công. Bây giờ chỉ còn lại có một ít chi tiết nhỏ không có xử lý. Bởi vì là cho Tô Bạch xây nhà, mỗi một vị công tượng làm việc cũng phá lệ mưu đồ. Ngay cả nhỏ bé nhất một ít chi tiết, bọn họ cũng muốn làm đến tận thiện tận mỹ. Vương Lãng lên núi, trực tiếp tìm được trước công bộ mấy vị bậc thầy nhân. Theo chân bọn họ thỉnh giáo một chút công trình độ tiến triển. Bậc thầy nhân biểu thị còn lại chi tiết đều là rất hao tổn công phu sự tình, thế nào cũng phải 2-3 tháng mới được. Vương Lãng gật đầu một cái. Ở Vương Lãng tâm lý, đây mới là tước gia chân chính gia. Những địa phương khác cũng không qua là trụ sở tạm thời mà thôi. Mình đương nhiên sẽ đối tòa nhà này để ý. Lão tượng nhân than thở một tiếng nói, ta cả đời này xây dựng nhà ở vô số, nhưng lại cho tới bây giờ không có xây cất quá như thế thư thích nhà. Trong đó rất nhiều thiết kế thật là làm cho lão phu xem thế là đủ rồi a. Coi như là bệ hạ hành cung, trụ khởi tới cũng không có nơi này thư thích a. Vương lãng vội vàng đối bậc thầy nhân khoa tay múa chân một dấu tay chớ lên tiếng. Bệ hạ hai chữ này, bất kể vào giờ nào địa điểm nào, đều là có thể nói ít liền tận lực nói ít. Nếu như bị hữu tâm nhân nghe, coi như ngươi không thẹn với lương tâm, hắn cũng có thể cho ngươi thay đổi ra hoa tới. Hỏi cặn kẽ công kỳ cùng hiện tại mỗi ngày tiêu hao sau. Vương triều dự định cưỡi ngựa trở lại hộ huyện vương phủ rồi. Cũng hỏi rõ, các loại lão gia phu nhân bọn họ lại hỏi mình thời điểm. Chính mình cũng không phải biến thành người câm. Xem qua công trình sau này, cũng thấy rõ mọi người liên quan cũng rất chăm chỉ. Vương lãng cười đuổi mã đi trở về, đi tới hộ huyện sau này. Người cả nhà bao gồm hắn đều có chút giải phóng thiên tính. Trường ăn nơi đó tốt thì tốt, nhưng là phảng phất có một cổ vô hình áp lực ở đỉnh đầu bọn họ. Để cho bọn họ mỗi làm một việc thời điểm cũng sẽ nghĩ. Ta làm như vậy rồi, có thể hay không gây bất lợi cho tước gia đây? Bất kể là nói cái gì, luôn là ở trong miệng đọc tới đọc lui 3-4 lần sau này mới ra bên ngoài nói. Mà trở lại hộ huyện sau này, mình có thể lớn tiếng cười vui, có thể buổi tối uống chút tiểu tửu, trên đường chính người sở hữu nhìn thấy mình cũng sẽ lễ phép chào hỏi. Mình thích những thứ kia tiểu hài tử nhìn thấy mình sau dừng bước lại đối với chính mình hành lễ. Mình cũng thích những lão gia tử đó kéo tay mình hỏi tước gia lúc nào trở lại. Chính mình càng thích mỗi ngày đều có một ít chính mình đủ khả năng sự tình làm. Cái này làm cho hắn cảm thấy, này, mới là sinh hoạt. Trở lại vương phủ sau này, bọn hạ nhân đang quét đến vệ sinh. Vốn là hắn là như vậy một thành viên trong đó. Hơn nữa còn là trong đó tối chuyên cần một cái. Bất quá hắn bây giờ không cần theo chân bọn họ đồng thời quét sân. Này là không phải bởi vì chính mình họ Vương, mà là bởi vì mình cố gắng, mới cho mình tranh thủ đạo hôm nay địa vị. Vương quản gia, từng cái thấy Vương lãng nhân cũng thân thiết chào hỏi. Vương lãng cho mỗi một người hồi lấy mỉm cười. Bọn họ phần lớn đều là lão gia phu nhân ở Trường An mang về. Cũng có một chút là biết đạo vương phủ ở chiêu hạ nhân. Ngày đó liền đem nhà mình cô nương tiểu tử mang đến. Có thể đừng tưởng rằng cho vương gia làm người hầu là cái gì lãng phí chuyện mình. Ở nơi này loại năm mất mùa, người thiếu ăn một miếng, nói không chừng trong nhà là có thể sống lâu một cái nhân. Bằng không tại sao kêu một miệng ăn đấy. Hơn nữa giống như là vương gia loại này lương thiện nhân gia. Đi tìm ở đâu, coi như là không cho tiền lương, liền cho ăn miếng cơm kia cũng không biết bao nhiêu người cướp tới làm. Chớ nói chi là tiền lương còn không thấp rồi. Nhà mình nha đầu tiểu tử ở vương gia lên làm 2 năm người làm. Cũng có thể học tập một chút khí độ, được thêm kiến thức, đến thời điểm dẫn đi ra ngoài cũng có mặt mũi sự tình. Chỉ dùng một ngày, vương gia cũng đã chiêu đầy người. Lần sau kêu thêm nhân thời điểm, thì phải các loại mô sơn bên trên nhà sửa xong sau đó. Vương lãng đi trở về phòng mình, ở bên trong cầm một quyển sách đi ra. Bây giờ hắn chính đang học biết chữ. Hắn là một cái đi lên nhân, thấy được bây giờ mình là một cái quản gia rồi. Nếu như liền khách nhân bái thiếp cũng xem không hiểu lời nói, kia là không phải cho nhà mình tước gia mất mặt sao? Hồi hộ huyện sau này, hắn liền tìm một cái tiên sinh, ở lén lén lút lút học tập biết chữ, trong tay chính là đại đường vỡ lòng độc vật, nắm thư, đi tới thiên phòng, nơi này cách vương lưu thị cùng lão phụ nhân căn phòng đều rất gần. Nếu như có gì phân phó lời nói, hắn đều có thể ngay đầu tiên nghe được. Một điểm này, hãy cùng Trường An tất thanh như thế. Mọi người mỗi ngày đều ở tiến bộ,